Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 682, tới. 57 càng, sơn thể, đang điên cuồng run rẩy. Sau một khắc, ầm ầm phá toái, ung ung, bùm bùm, núi đá rơi, Diệp Lăng thân thể nhảy ở tại nửa khoảng không bên trong. Nhãn thần ngưng trọng. Mà ở không trung đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến Lộc Huyền thấy như vậy một màn. Trừng lớn con mắt, kinh hãi vạn phần a. Không, không dám, đang ở này lúc, đột nhiên thiên đế động bên kia dính dấp Lộc Huyền tiểu bạch cũng động hai đại sát thần đồng thời. Xuất thủ, một người nhất yêu, đồng thời xuyên thấu Lộc Huyền lồng ngực, lảo đảo, Lộc Huyền trực tiếp cước bộ chấn động. Một vòi máu tươi chấn động sái mà ra, thân thể chậm rãi trực tiếp rơi xuống phía dưới, đã bị hai vị này cho triệt để đánh bể cả người sinh cơ. Thần anh phóng lên cao, nhưng khi Lộc Huyền thần anh vọt tới cao khoảng không lúc, một cái lặng yên xuất hiện ở thần anh phía trên, hung hăng vỗ, trực tiếp đánh xuống, xoẹt, thần anh rơi xuống Diệp Lăng trong tay. Sau một khắc, Lộc Huyền hết thảy thần anh, toàn bộ bị tất cả đều thôn phệ, lại là một lực lượng đáng sợ, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng đột phá, vỡ nát sơn thể dưới. Có một đáng sợ nồng nặc lực lượng, đang lặng lẽ lưu động, Diệp Lăng tức thì mở to con ngươi, cổ hơi thở này, vì sao quen thuộc như vậy? Đây là long mạch. Bị chấn áp ở 36 động thiên long mạch a. Bây giờ lại bị khốn cấm ở tại đại địa chi hà. Giống, Diệp Lăng điên cuồng gầm lên. Một kiếm đánh xuống. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem đại địa bắn cho cái nát bấy. Sau một khắc, một cái bạch sắc như yên cự long. Bay lên trời, cự lực thăng khoảng không. Xoay quanh ở nửa khoảng không bên trong. Tản ra nồng nặc sinh cơ, làm cho Diệp Lăng đều là trong lòng giật mình, kém chút nhịn không được đem này long mạch cắn nuốt mất rồi. Theo ta trở về, mang người trở về thế tục. Diệp Lăng vội vã quát, cái kia đáng sợ long mạch dĩ nhiên nhân tính hóa suy tính một chút. Sau đó trực tiếp bay lên đứng lên, hướng phía Diệp Lăng trong chữ vật giới chỉ bay đi, thu long mạch sau đó. Diệp Lăng rốt cục hiểu, hắn nói như thế nào đây, vừa mới cái kia Lộc Huyền vì sao chứng kiến sơn thể băng diệt về sau, sẽ là cái này một bức bộ dáng khiếp sợ, nguyên lai là phía dưới chấn áp long mạch a. Nếu như vậy, hắc hắc, vậy không bằng liền đem 36 động tất cả ngọn núi toàn bộ cho băng diệt, sau đó cướp đi long mạch, một lần nữa nhưng trở lại hoa bò đại địa bên trên. Đánh xuống thân thể thiên đế chứng kiến Diệp Lăng bộ dạng. Tức thì trong lòng giật mình. Hắn đều đoán được Diệp Lăng ý tưởng. Đoán cái 8-9 phần 10. Ta nói, người nhà có thể đừng làm loạn nghĩ. Ta cho ngươi biết, cái này 36 động bên trong long mạch. Ngươi có thể cướp đi 10 cái cũng là không tệ rồi. Nghe được thiên đế nói như vậy, Diệp Lăng có chút bất minh bạch. Thiên đế vội vã lo lắng nói, người ngốc a, cái này long mạch đều ở chỗ này nghìn năm, sớm theo vừa mới bắt đầu phản kháng biến thành thuận theo. Cũng chỉ có số ít long mạch như mới, vừa cái kia long mạch mới có thể chọn rời đi, mà một khi tất cả long mạch, coi như là một nửa long mạch toàn bộ đều bị ngươi cướp đi. Cái này thế giới sẽ trong nháy mắt băng diệt, ngươi cho rằng. Huyền Thiên Cung sẽ để cho ngươi cướp đi phân nửa trở lên long mạch ấy ư. Ta nhìn ngươi là sợ hai người chúng ta chết sớm. Ta có thể nói cho ngươi biết a. Huyền Thiên Cung cung chủ nhưng là nửa bước tiên nhân. Ngươi đừng ở không đi gây sự. Thiên đế vội vã vỗ vỗ bên người Diệp Lăng. Người này thật đúng là gan to bằng trời a. Nếu như biết, nếu làm ra chuyện như vậy tình. Huyền Thiên Cung cung chủ sẽ không tha thứ bọn họ. Cái kia chờ đợi, chính là tử vong chứ. Nửa bước tiên nhân, tên bên trong dẫn theo một cái tiên, người chờ xía vào có phải hay không nửa tiên, nói chung cũng bằng thuế biến, hoàn toàn bất đồng, vô địch khắp thiên hạ. Một bên Diệp Lăng ngẩn, ta dựa vào, thì ra còn có chuyện như vậy tình. Cái kia cảm tình chính mình vẫn lo nghĩ long mạch, có phải hay không nói đúng là thành phao ảnh. Bây giờ Diệp Lăng còn không muốn đi trêu chọc hay là nửa bước tiên nhân. Thật muốn trêu chọc thời điểm, vậy hắn cũng phải tối thiểu là thần anh hậu kỳ tu vi. Chỉ có như ấy, Diệp Lăng mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Nếu không, liền đánh một trận tư cách cũng không có. Ba đại cường giả chết hết, biến hóa sơn động bị hủy. Trọng yếu hơn chính là biến hóa sơn động xuống cái kia long mạch bị đoạt. Cái này một chút xem như là hoàn toàn rước lấy náo loạn cả Huyền Thiên Cung. Làm chủ quản Huyền Thiên Cung hàng ngày cao thấp sự vật phó cung chủ biết cái này sự tình sau đó, kém chút tức giận thổ huyết. Có người nói vị này tung hoành thiên địa tối thiểu nghìn năm khủng bố đầu sò, một búng máu phun ở Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Đại Điện lên, tức giận đến kém chút tắt hơi. Đương nhiên, đến khi Huyền Thiên Cung đại quân giết lúc tới, Diệp Lăng cùng Thiên Đế mang theo Tiểu Bạch sớm liền chạy mấy dạng. Bọn họ cũng sẽ không ngu như vậy, ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ này chờ Huyền Thiên Cung đại quân đánh tới. A hát đúng, không chừng còn có cái kia hay là chúng thần điện đây. Phương Tây chúng thần điện, ở rậm rạp chằng chịt xiềng xích bên trong không gian, một cái đông phương võ giả từ nơi này đi ra ngoài. Chúng thần đỉnh núi, từng đạo ý thức cường đại triệt để sôi sùng sục. Khinh người quá đáng, tưởng chừng như là khinh người quá đáng a, ghê tởm cực kỳ, hoa bỏ người. Người cũng dám như thế khi dễ ta chúng thần điện, đó là muốn chết. Điện chủ, để cho ta dẫn dắt 10 đại cường giả giết đi qua, quét ngang bọn họ, đem hay là Huyền Thiên Cung cũng cho diệt. Hừ, bọn họ cũng có chiếu cố chúng ta không chu toàn lỗi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chúng thần điện đều là vô cùng phẫn nộ. Cái kia từng đảo đáng sợ xiềng xích hoa lạp lạp rung động, mang theo vô cùng đáng sợ động tĩnh. Bỗng nhiên, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp trấn áp toàn bộ thiên địa, không khí tựa hồ cũng cầm giữ. Hơn nữa đáng sợ kia xiềng xích cũng đình chỉ run run. Chúng thần điện oai, không thể vũ nhục. Rem phân, ngươi mang 6 đại thần anh hậu kỳ, một gã thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người chạy tới 36 động thiên, nhìn thấy sát hại ta chúng thần điện người, giết. Một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, tên gọi là Grand Phân mạnh mẽ người tức thời điểm là lập tức 7 đạo đáng sợ quang mang xuyên thấu thiên không, hướng phía đông phương điên cuồng lao đi. Mà ở 36 động thiên bên trong, Thanh Thiên Động sơn môn chu vi, Diệp Lăng cùng Thiên Đế nằm trong một cái sơn động, được không thảnh thơi. Dám hắn ai là ai đây, dám đến toàn bộ trấn áp. Chẳng qua Diệp Lăng a, ta có thể nói với ngươi, cái này hai đại thế lực a, thật đúng là không dễ chọc. Nhất năm kia ta kém chút bị đám người kia cho ta chỉnh chết lại một lần. Tam đại thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người đuổi giết ta, khi đó a ta thần anh trung kỳ đây, kết quả ta ngay cả chạy trốn 7 ngày 7 đêm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại giết ngược một người. Ta muốn a, người lúc này đây gây họa a, không thể so ta tiểu. Diệp Lăng nghe Thiên Đế nói như vậy, cau cái trán, ai, người nói như vậy ta có thể mất hứng. Cái gì gọi là ta gây họa? Nói với ngươi không có động thủ tựa như. Đừng quên, ngươi cũng có phân a. Thiên Đế vừa nghe liền nóng nảy, vội vã xua tay, cút đi, bọn họ tìm là ngươi, cùng ta không có gì nhiều quan hệ. Hơn nữa, thật đến không chịu nổi lúc, ngươi còn không chính mình chống đi, đến khi ta thành tiên hậu duệ báo thù cho ngươi a. Đi đi đi, đi chết đi, liền cái này đức hạnh, lão tử ta biết so với ai khác đều tinh tường. Đầy miệng lời nói 9 thành 9 đều không biện pháp tin tưởng. Diệp Lăng Kiều chân bắt chéo, chậm rãi cười nói, một bên Thiên Đế bĩu môi, đột nhiên ý kiến, bọn họ tức thì ngồi dậy, trong mắt ngưng trọng, đến rồi, ngoặc kép chấm than, PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.